xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hơn 3 giờ chiều, khi đang đưa nhóm kiều bào cuối cùng về đại sứ quán, thì tổ của Vu Hướng Dương gặp phải một đám côn đồ khoảng hơn 40 tên. Tất cả đều lăm le hung khí. 10 người trong đội của hắn hoàn toàn có thể đối phó được với 40 tên này. Nhưng vấn đề là phía sau họ đang có hơn 20 phụ nữ và trẻ em. Những người này đã lạc mất gia đình trong mấy ngày lánh nạn. May mắn trốn được ở những nơi kín đáo. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Vu Hướng Dương dẫn mọi người ẩn mình vào một nhà xưởng bỏ hoang gần đó. Bọn côn đồ cũng nhanh chóng đuổi theo, bao vây cửa xưởng. Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu ý nhau. Họ tách ra hành động, Vu Hướng Dương dẫn người ra chống cự, cầm chân bọn côn đồ, còn Ôn Thu Ninh dẫn nhóm phụ nữ và trẻ em trốn sâu vào bên trong. Đợt tấn công đầu tiên của bọn côn đồ bị đờ, á, n, hát lui. Chúng đành lui ra ngoài, bao vây chặt cổng chính của nhà xưởng. Những phụ nữ và trẻ em trốn trong xưởng sợ đến mức run lẩy bẩy. Có người đã bật khóc nức nở. Họ đều đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của đám người này. Ôn Thu Ninh cố gắng hết sức để trấn an mọi người bằng sự điềm tĩnh tuyệt đối của mình. Cô thực sự không hề sợ hãi. Chừng nào Vu Hướng Dương còn ở đây, cô tin mình sẽ không gặp nguy hiểm. Vu Hướng Dương nhanh chóng tìm cách đột phá vòng vây. Hắn lùng sục khắp nhà xưởng và tìm thấy một chiếc xe tải nhỏ bị bỏ lại. Chiếc xe đã gần như biến dạng, kính chắn gió, cửa sổ không còn, đèn xe vỡ nát, thân xe bị móp méo, thủng lỗ chỗ, nắp capo và cửa xe cũng bị bẹp đến mức không mở ra được. Không có chìa khóa, Vu Hướng Dương phải tìm cách đấu dây điện để nổ máy. Mọi người chỉ thấy hắn chui qua ô cửa sổ vỡ, ngồi vào ghế lái, cúi người hì hục lắp ráp, đấu nối gì đó. Khoảng 7-8 phút sau, mọi người nghe thấy tiếng động cơ xe tải khục khặc khởi động. Nhưng một khó khăn khác ập đến, chiếc xe tải nhỏ này không thể chở hết ngần ấy người. Vu Hướng Dương chợt nhớ ra vừa rồi hắn có thấy một kho hàng phòng cháy. Hắn gọi Ôn Thu Ninh ra, nói ngắn gọn, chiếc xe này nhiều nhất chỉ đưa được một nửa số người. Anh sẽ lái xe mang một nửa người lao ra ngoài, sau đó sẽ lập tức tìm người về chi viện. Một nửa đồng chí của anh sẽ ở lại bảo vệ mọi người. Em đưa số người còn lại trốn vào căn nhà kho phòng cháy trước. Ý của hắn là Ôn Thu Ninh sẽ phải ở lại đây chờ quân chi viện. Khuôn mặt cô bình thản, không hề lộ chút sợ hãi hay chần chừ. Cô gật đầu, được, tôi sẽ đi thuyết phục họ. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương gọi giật lại khi cô vừa quay lưng đi. Giọng hắn trầm xuống, đầy dứt khoát, anh sẽ trở lại rất nhanh. Em, hãy tin anh. Ôn Thu Ninh quay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. Em vẫn luôn tin tưởng anh. Ôn Thu Ninh quay vào, bắt đầu giải thích tình hình cho những người đang sợ hãi. Cô nói rõ rằng, hiện tại chỉ có thể có một nửa số người được rời đi trước. Số còn lại phải ở lại chờ chi viện. Tuy nhiên, ai cũng sợ hãi và đều muốn được rời đi. Không ai chịu ở lại. Lập tức, sự hỗn loạn nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Ôn Thu Ninh đứng thẳng người. Giọng cô dứt khoát, nếu mọi người đều không muốn tự quyết định, vậy tôi sẽ quyết. Cô giơ tay lên, mạnh mẽ chỉ vào giữa đám đông. Người bên tay trái tôi, ở lại, người bên tay phải tôi, lập tức ra ngoài lên xe. Những người ở bên trái hoảng hốt, lập tức xô đẩy, chen lấn sang bên phải. Cảnh tượng càng lúc càng trở nên lộn xộn. Ôn Thu Ninh hét lớn một tiếng, giọng cô vang vọng cả xưởng. Tất cả đứng im cho tôi. Cô nhìn thẳng vào từng khuôn mặt lo lắng. Ánh mắt cô đầy sự cảm thông nhưng cũng chất chứa sự kiên quyết. Tôi hiểu mọi người muốn rời đi. Tôi cũng muốn. nhưng tình huống không cho phép. Sau đó, cô hạ giọng nói, chúng ta là người một nhà. Giờ đây, nhà gặp khó khăn, chúng ta càng cần phải đoàn kết một lòng. Mọi người cứ yên tâm. Cô trấn an, các đồng chí của chúng ta tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Từ đây đến đại sứ quán, đi đi về về, chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một giờ là được. Lời nói của cô mạnh mẽ và hợp tình hợp lý, khiến những người đang hoảng loạn dần dần trấn tĩnh lại. Vu Hướng Dương xoay người, vội vã chạy về phía chiếc xe tải cũ đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài xưởng. Một nửa số kiều bào đã nhanh chóng lên xe. Bốn tổ viên của hắn đứng vòng ngoài cùng, tay lăm lăm những cây gậy gỗ dài vừa tìm thấy trong nhà xưởng, làm lá chắn bảo vệ những người bên trong. Vu Hướng Niệm nhanh nhẹn chui vào ghế lái qua cửa sổ. Chiếc xe phát ra tiếng ầm ầm ầm nặng nề rồi rồ ga phóng thẳng về phía cổng nhà xưởng. Đám côn đồ tay cầm hung khí đang chặn cửa, thấy chiếc xe tải cũ kỹ nhưng lại lao tới với tốc độ kinh hoàng, đều hoảng hồn sợ hãi, vội vã chạy tứ tán sang hai bên để tránh. Chiếc xe lao nhanh như chớp qua cổng lớn, lướt đi vun vút trên con đường vắng vẻ, gần như không một bóng người. Đám côn đồ bực tức nhìn theo chiếc xe đi xa, trong lòng nghẹn lại một cục tức không chỗ nào phát tiết. Nhưng chúng cũng nhanh chóng nhận ra chiếc xe đó không thể chở hết tất cả mọi người đi được. Điều đó có nghĩa là vẫn còn một số người đang lẩn trốn bên trong nhà xưởng. Cơn giận dữ bùng lên, chúng lại hung hãn xông vào tìm kiếm, nhưng lục soát khắp nơi vẫn không thấy một bóng người. Cuối cùng, ánh mắt của chúng dừng lại ở một cánh cửa nhà kho đang khóa chặt. Chắc chắn là ở bên trong này. Chúng bắt đầu cố gắng phá cửa xông vào, nhưng cánh cửa quá chắc chắn, dùng búa đập, dùng đê, a, o chém, nhưng vẫn không thể mở được. Cách chương